Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, Sở Trước đột nhiên ngẩng đầu, đáng tiếc trừ bỏ Nhất Đổ lạnh như băng xám trắng sát tường đá ngoại. Nhìn không tới cái gì vậy, chính quan sát cảnh vật chung quanh Chu Yếm cảm giác được của nàng động tác. Quay đầu nhìn qua, Ôn Thanh hỏi, Sở cô nương, như thế nào? Sở Trước ánh mắt chuyển tới trên người hắn, chống lại hắn ôn hòa ánh mắt, trầm mặc hạ, nhẹ giọng nói, không có gì, Chu Yếm lơ đễnh, rất nhanh sẽ rời đi tầm mắt, tuy rằng dọc theo đường đi, hắn che chở Sở Trước đi trước, cẩn thận không làm cho nàng gặp một tia công kích, nhưng Sở Trước tu vi quả thật rất thấp, làm thành danh đã lâu thánh đế cảnh tu luyện giả, tự sẽ không riêng chú ý đê giai tu luyện giả cảm xúc như thế nào. Đây là cao giai tu luyện giả đặc hữu ngạo khí, huống hồ Sở Trước dọc theo đường đi thập phần thông minh nghe lời. Nhường làm cái gì thì làm cái đó, sẽ không ngu xuẩn tự chủ trương, giáo nhân thập phần yên tâm, Chu Yếm vừa lòng rất nhiều, cũng sẽ không để ý này đó. Sở Trước yên tĩnh theo bọn họ đi, trong lòng lại nghĩ đến vừa rồi đột nhiên chợt khởi tim đập nhanh. Tu luyện giả tu vi càng cao, đối thiên địa pháp tắc hiểu được càng mạnh, ngẫu nhiên thoáng hiện mộ ta linh niệm, sẽ không dễ dàng bỏ qua, có lẽ nó hội trở thành bảo mệnh đoán trước, của nàng tu vi mặc dù thấp, nhưng tam thế làm người, so người bình thường càng nhiều vài phần sâu sắc, làm cho nàng không dám dễ dàng bỏ qua, tiến vào cung điện sau, bọn họ xuyên qua một cái thông đạo, trưởng thừa dọc theo đường đi lấy một loại thập phần hung tàn tốc độ. Đem chặn đường kim giáp con rối đẩy ngã, nghiễm nhiên chính là một bộ ngộ Phật sát Phật, gặp thần thí thần tư thế, huống chi là này đàn thực lực không bằng hà kim giáp con rối. Thông đạo tận cùng là một gian lớn hơn nữa cung điện. Trong cung điện đồng dạng là trống rỗng, trừ bỏ mấy căn cây cột ngoại, không có cái khác trang sức, nhưng là trên tường có thể nhìn đến đồng dạng ký hiệu. Còn có cung điện tận cùng mấy cái không biết thông tới đâu thông đạo. Trừ này đó ra, không có bất kỳ có thể nói cho bọn họ biết này cung điện lai lịch nội dung. Trưởng thừa cũng không nổi giận, dưới cái nhìn của hắn, này cung điện khắp nơi đều lộ ra thần bí. Hắn thích nhất tự tay vạch trần bí mật, này đây dọc theo đường đi đều là hưng chí bừng bừng. Đuôi lông mày khóe mắt gian tràn đầy càng nồng đậm bừa bãi không sợ. Phảng phất không có gì có thể ngăn cản hắn đi tới. Chờ lại nghe được đát đát đát tiếng bước chân vang lên. Bọn họ cho rằng lại là kim giáp con rối. Hướng tới thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Nào biết cũng là một cái so lúc trước kim giáp con rối muốn cao lớn gấp đôi ngân giáp con rối. Trưởng thừa nói một tiếng thú vị. Thiên thần trượng huy gạt. Lại bổ nhào qua. Trưởng thừa cùng kia chỉ ngân giáp con rối chiến đấu một lát. Thăm dò sở này con ngân giáp con rối thực lực sao? Liền nhất trượng khô vỡ lồng ngực, ngân giáp con rối thẳng tắp ngã xuống, tựa như lúc trước đại điện thông thường, ở trưởng thừa đem ngân giáp con rối đánh bại sao? Một đám ngân giáp con rối theo trong thông đạo lao tới. Đưa bọn họ bao quanh vây quanh trụ, tức thời trưởng thừa vung thiên thần trượng, hướng tới cửa thông đạo giết qua đi, cái khác tu luyện giả cùng sau lưng hắn. Chu Yếm mang theo Sở Trước đi ở bên trong, phảng phất bị này đàn tu luyện giả hộ vệ đi trước. Sở Trước túm toái tinh ô, xem tiền phương cầm trong tay thiên thần trượng trưởng thừa, phát hiện hắn chuôi này thiên thần trượng dĩ nhiên là trong truyền thuyết thần khí. Cứng cỏi vô cùng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, bất quá đáng tiếc là bán thành phẩm, chỉ có thể xưng là bán thần khí, cũng chỉ có bán thần khí. Tài năng cho phép bị đại hoang giới tu luyện giả sử dụng. Thần khí lực lượng quá mức cường đại, đây là thần mới có thể sử dụng vũ khí. Thần hoàng cảnh dưới tu luyện giả vô pháp thừa nhận thần khí lực lượng. Chỉ có giống trưởng thừa như vậy trời sinh thiên dưỡng, phương mới có thể sử dụng bán thần khí vì vũ khí. Mà không cần lo lắng thân thể vô pháp thừa nhận uy lực của nó. Chờ bọn hắn xuyên qua thông đạo khi, đi đến một cái so vừa rồi càng rộng rãi cung điện. Trong cung điện kết cấu cùng lúc trước nhìn đến không sai biệt lắm. Mà nơi này con rối là một loại hắc màu vàng con rối. Càng cao lớn nhanh nhẹn, thực lực cũng càng mạnh. Trưởng thừa đem chi trở thành bồi luyện đối tượng, nhưng là luyến tiếc giống vừa rồi như vậy đem kích đánh nát. Chiến đấu vừa lật sau, đem nó chọn phiên trên mặt đất, thừa dịp kia hắc kim con rối chưa kịp đứng dậy sau. Thiên thần trượng hướng nó ngực điểm đi, hắc kim con rối nhất thời bất động, đây là trưởng thừa duy nhất không có bạo lực phế bỏ con rối. Chính là đem con rối nội tạng bên trong trái tim bộ phận linh kiện làm hư. Con rối liền không thể động đậy, trưởng thừa làm cho người ta đem nó thu hồi. Hướng Chu Yếm kiêu ngạo nói, thấy được đi, loại này con rối mới có bắt được ý nghĩa, đem nó cải tạo sau. Bình thường vô sự còn có thể cấp bổn đại gia bồi luyện. Đánh hỏng rồi sửa sửa là được, đổ là các ngươi, nếu như bị đánh hỏng rồi, chỉ sợ liền sửa không tốt. Trưởng thừa ngữ khí khá có vài phần ghét bỏ. Chu Yếm đám người giờ khóc giờ cười, bất quá bọn họ thông minh không phản bác hắn, cùng loại này sát thần không có gì hay để nói. Hắn trời sinh thích lấy sát chỉ sát, không phải ai đều có thể cùng hắn so chiêu. Hắn về sau tìm con rối đã tới chiêu, tổng tốt hơn kéo Bạch Ly Sơn tu luyện giả so chiêu. Không bị hắn đánh cái bán tàn, cũng muốn bị đánh gãy chân. Trưởng thừa đối này đó hắc kim con rối khá cảm thấy hứng thú. Cảm thấy chúng nó chất lượng phi thường không sai, có thể phát huy ra thánh đế cảnh đã ngoài tu vi. Phi thường nại đánh, này đây chờ hắc kim con rối đều dũng mãnh tiến ra sau. Trưởng thừa liền canh giữ ở trong thông đạo, đến một cái thống một cái, đến hai cái thống một đôi, đem chúng nó đều làm ý xấu bẩn linh kiện sau. Sau đó ảo ảo thu đi, có thể là hắc kim con rối thực lực cường hãn, luyện chế khó khăn, cho nên này hắc kim con rối so lúc trước kim giáp con rối. Ngân giáp con rối số lượng muốn một chút nhiều, trưởng thừa gặp trong thông đạo không có hắc kim con rối lại dũng mãnh tiến ra. Hưng chí bừng bừng tiến vào thông đạo, chờ mong đến kế tiếp cung điện, xuất hiện lợi hại hơn con rối. Nếu tới một cái thần hoàng cảnh con rối thì tốt rồi, trưởng thừa nói. Ở đây tu luyện giả bị hắn nói được ra đầu run lên. Ào ào nói, trưởng thừa đại nhân, vẫn là đừng a. Nếu tới cái thần hoàng cảnh con rối, chúng ta đều phải giao cho ở trong này, trưởng thừa đại nhân. Này hắc kim con rối đã thập phần lợi hại, không dùng thần hoàng cảnh chính là, trừ phi lão đại đi lại, trưởng thừa hừ lạnh một tiếng. Các ngươi cho rằng bổn đại gia đánh không lại. Đương nhiên, không là, này không là lo lắng sao? Chính là, chúng ta cũng không phải thần hoàng cảnh. Trưởng thừa đại nhân, ngươi cũng muốn vì chúng ta ngẫm lại thôi. Vạn nhất trưởng thừa đại nhân ngươi lại đánh cho hôn thiên địa ám. Hồn nhiên vong ngã, chúng ta chẳng phải là muốn tao ương. Chính là, lần trước ở Thủy Linh vực sự tình, chúng ta cũng không muốn lại gặp được một lần. Một đám người bảy miệng tám lời nói xong, nói được trưởng thừa sắc mặt không vui, bất quá kỳ lạ vẫn chưa giận dữ. Chính là túm thiên thần trượng đi nhanh đi về phía trước. Phảng phất ở cùng ai hờn dỗi dường như, xem còn có vài phần đáng yêu. Chu Yếm cười khanh khách theo, cũng không ngăn lại này tu luyện giả bần thiểu trưởng thừa. Sở trước như có đăm chiêu xem bọn họ, này một đường xem xuống dưới, làm cho nàng đối Bạch Ly vực tu luyện giả ấn tượng có chút đổi mới. Tựa hồ cũng không giống ngoại giới truyền như vậy đáng sợ. Đặc biệt này trưởng thừa, tuy rằng xem quả thật là cái hung tàn, đối người một nhà cũng là vô cùng tốt, gặp được nguy hiểm, luôn cái thứ nhất đỉnh ở phía trước. Đương nhiên điều này cũng có hắn hiếu chiến nguyên nhân, tuy rằng trưởng thừa muốn gặp được cái thần hoàng cảnh con rối. Đáng tiếc chờ bọn hắn xuyên qua thông đạo sau, cũng đã không là quen thuộc cung điện, càng không có con rối xuất ra. Đây là một chỗ bị rễ cây vây quanh không gian. Tráng kiện rễ cây thay thế tường, một căn đè ép một căn, hiện ra một loại thô rất phác chuyết, chung quanh thập phần yên tĩnh, ngẫu có phong theo thụ khâu gian suy phất mà đến, mọi người đánh giá chung quanh, phát hiện trừ bỏ bọn họ vào không gian ngoại, đã không có thông đạo, phảng phất nơi này đã là cung điện tận cùng. Trưởng thừa đại nhân, muốn quay trở lại sao? Chu Yếm hỏi. Trưởng thừa không nói, của hắn tầm mắt ở toàn bộ không gian nhìn chung quanh một lần. Hướng bọn họ nói, các ngươi thả lui về phía sau, một đám tu luyện giả không nói hai lời. Ào ào thối lui đến một cái an toàn phạm vi, Chu Yếm cũng mang theo Sở Trước lui về phía sau, đem nàng hộ đến phía sau. Sở Trước thoáng theo phía sau hắn ló đầu, chỉ thấy cầm trong tay thiên thần trượng nam nhân đứng ở trung ương. Triền ở bên hông Chu O Vĩ đã nới ra, ở sau người nhẹ nhàng mà vung. Sở Trước xem cảm thấy có như vậy vài phần hỉ cảm. Nếu là không xem trưởng thừa mặt, sẽ cảm thấy người này quả thật là thập phần thú vị. Ngay sau đó, Sở Trước loại này ý tưởng bị đánh cái dập nát, chỉ thấy trưởng thừa giơ lên thiên thần trượng, dùng sức thư xuống đất mặt rễ cây bên trong. Thiên thần trượng nở rộ sáng ngời chích mắt quang mang. Sáng rọi có thể đạt được chỗ, rễ cây bắt đầu dập nát, lấy trưởng thừa vì trục tâm, chung quanh căn tụ giống sụp đổ bàn, hướng chung quanh nhanh chóng hóa thành mảnh vụn, văng khắp nơi mở ra, tu luyện giả chạy nhanh dựng thẳng lên linh quang cháo, đem giống sức mang dô bàn bay nhanh mà đến mảnh vụn ngăn chờ. Đãi sáng rọi đạm nhạt, chỉ thấy chung quanh nơi nào còn có cái gì rễ cây. Lộ ra bị rễ cây ngăn trở tường, cùng với tường sau một cái không biết thông hướng phương nào thông đạo. Tường mặt phá nát, không có chát vào rễ cây chống đỡ, bắt đầu lung lay sắp đổ, không ngừng mà có đá vụn rơi xuống. Mặt đất càng là bao trùm vô số đá vụn, ầm ầm một tiếng, từ phía tường sập, mặt đất cũng bắt đầu hạ hã mani mọi người bay đến giữa không trung. Đồng thời dùng linh lực cháo khởi động một mảnh không gian. Ngăn trở nện xuống đến đá vụn, một lát sau, chỉ thấy mặt đất xuất hiện một cái tối như mực đại động. Phẳng phất theo trong động có gió thổi đến, mà lúc trước kia thông đạo đã biến mất, trưởng thưa trên mặt lộ ra tươi cười, nói, xem ra đi xuống thông đạo ở trong này, hạ đi xe monster, này tòa thụ đảo phá lệ khổng lồ hùng tráng. Phía trên rừng rậm đối với thụ đảo mà nói. Bất quá chính là một mảnh bao trùm ở trên đảo cỏ nhỏ ra. Không đáng giá nhắc tới, cố tình tại đây thảm cỏ bàn trong rừng rậm đã có một tòa cô linh linh cung điện. Trong cung điện còn có nhiều như vậy thủ hộ con rối. Gặp người liền công kích, không khỏi đoán, hay không này cung điện kỳ thực là tiến vào thụ đảo thông đạo. Này bị rễ cây vây quanh địa phương, mới là này thụ đảo trung tâm mani càng là đi xuống. Chung quanh không gian càng là hắc ám mani, loại này hắc ám như là một loại lắng động lại ở thời. Gian sông dài bên trong cô tịch điền hắc, rửa vạn vật, làm cho người ta trong lòng bỗng nhiên sinh ra vài phần cảm xúc. Cho đến khi hai chân lại khi, Sở Trước quay đầu nhìn lại, phát hiện trong bóng đêm hiện lên nhiều điểm lục sắc điểm sáng. Tựa như đom đóm, hoặc như là nào đó hội sáng lên bào tử. Mỹ tựa như ảo mộng, bất quá nàng biết không là, những người khác cũng biết không là, Sở Trước chính xem, đột nhiên cảm giác trên người có cái gì vậy, nàng theo bản năng nhất sờ, phát hiện nhất kiện tính chất mềm mại, lại cứng cỏi phi thường áo choàng phi ở trên người nàng. Phá lệ khinh bạc, giống như là không có sức nặng, lại có thể cảm giác thân thể như là bị cái gì bao phủ. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng Chu Yếm. Chu Yếm không có xem nàng, chỉ nói, đây là ngự linh y phục rực rỡ, đừng cởi ra. Sở Trước cảm thấy phức tạp, trên mặt bình tĩnh ứng một tiếng, Chu Yếm đã không đếm xỉa tới hội nàng, hai tay bao trùm một tầng hỏa diễm, vẫy tay khi hỏa diễm hóa thành lợi nhận, không chút do dự hướng tới này lục ánh sáng màu điểm đánh tới. Những người khác ào ào tế ra vũ khí. Vũ khí nổi lên linh quang chiếu sáng lên chung quanh, cũng nhường Sở Trước thấy rõ ràng trong bóng đêm lục ánh sáng màu điểm nguyên hình. Rõ ràng là một loại bám vào rễ cây thượng đài tiền. Đài tiền toàn thân trình xám trắng sắc, đỉnh đầu bám vào một lạp đá quý bàn tạp khuẩn, trong bóng đêm phát ra ánh lục sắc sáng bóng, phá lệ xinh đẹp, nhưng mà, loại này đài tiền mỗi một tức thời gian. đều có thể lấy một loại hoảng sợ tốc độ sinh sôi nảy nở sinh trưởng, làm cho người ta cảm giác tựa như hội di động thông thường. Nhanh chóng tại đây phiến không gian lan tràn, trưởng thừa chém ra thiên thần trượng, sinh sôi đem nó bổ ra, bị bổ ra đài tiền mấp máy, phảng phất đối hắn có chút sợ hãi, nhưng cắn nuốt bản năng vẫn nhường nó lại nhanh chóng sinh trưởng. Như thủy triều bàn hướng sở hữu tu luyện giả mà đến. Đỉnh đầu chỗ thường thường có lục sắc điểm sáng rơi xuống. Có vẻ tựa như ảo mộng, nhưng làm tu luyện giả vô ý nhường nó rơi xuống trên da khi. Da thịt lúc này thối rữa, huyết nhục sôi trào hừng hực, cả người cốt nhục giống như cũng bị lấy ra. Kia tu luyện giả quyết định thật nhanh, tức điệu kia khối dính lên tạp khuẩn da thịt, lộ ra trắng bệch xương cốt. Rơi trên mặt đất da thịt rất nhanh sẽ biến thành này đài tiền đồ ăn. Nghe đến mùi máu tươi đài tiền càng hung tàn, sinh sôi nảy nở tốc độ nhanh hơn, lấy một loại đáng sợ nhanh chóng nháy mắt liền vây quanh toàn bộ không gian. Dục muốn đem này đó tu luyện giả cắn nuốt, sở trước nhìn xem tóc gáy thẳng dựng thẳng, rốt cục minh bạch chủ yếm vì sao phải cho nàng phủ thêm một tầng ngự linh y phục rực rỡ. Này lục sắc tạp khuẩn rơi xuống khi, bị trên người nàng ngự linh y phục rực rỡ ngăn trở. Không có thương tổn nàng mảy may, trưởng thừa phát hiện chi chút đài tiền căn bản trừ vô cùng. Bọn họ trừ bỏ tốc độ theo không kịp nó sinh sản tốc độ. Cũng có chút phiền, lúc này lại đem thiên thần trượng sắp tiến mặt đất, tại kia đàn đài tiền đưa bọn họ vây quanh khi, trưởng thừa hét lớn một tiếng. Toàn bộ không gian bắt đầu chấn động đứng lên, mặt đất vỡ ra, vô số đài tiền ào ào rơi xuống, xuất hiện một cái thông hướng phía dưới cùng thông đạo, đi, trưởng thừa quát một tiếng, dẫn đầu nhảy vào đi, những người khác vội đuổi theo, sở trước bị Chu Yếm cầm lấy, cũng đi theo nhảy vào đi, ở bọn họ nhảy vào thông đạo khi, phía trên đại động, lấy một loại bẻ gãy nghiền nát bàn tốc độ bị lan tràn đài tiền ngăn trở. Đài tiền leo lên ở cái động khẩu giữ, lục sắc oánh quang ảo ảo đi xuống trụy, tựa hồ muốn truy đi lại, tuy rằng thoát đi đài tiền, nhưng một đám người tình huống cũng không tốt, bởi vì xuống chút nữa khi, gặp được là một đám ngủ đông trong bóng đêm âm u điệp. Nó trên người hội phát ra một loại kỳ lạ mùi thơm, im hơi lặng tiếng ăn mòn tu luyện giả ngũ cảm, ảnh hưởng tu luyện giả phán đoán. Cuối cùng đem tu luyện giả dụ vào nó cạm bẫy lý. Vài cái tu luyện giả vô ý hút vào một ngụm âm u điệp mùi thơm. Kém chút liền nhảy vào âm u điệp xào huyệt, bị trưởng thừa kịp thời quăng xuất ra. Bất quá âm u điệp thế nào cũng so mặt trên này đài tiền dễ đối phó một ít. Chủ yếm một phen hỏa đem chung quanh âm u điệp đốt thành cạn bã. Khác âm u điệp không cam lòng thối lui. Kế tiếp. Bọn họ tiếp tục đi trước, một đường vượt ải, gặp được đủ loại kỳ quái vật, nghe những điều chưa hề nghe, có thập phần nguy hiểm, làm cho người ta khó lòng phòng bị, có căn bản không có lộ mặt, đã bị trưởng thừa diệt, này nhóm người lấy tuyệt đối thực lực liên tục xông ra đi. Sở trước đột nhiên minh bạch trưởng thừa vì sao làm việc như thế kiêu ngạo. Bởi vì hắn có kiêu ngạo tư bản. Một đường đi đến thụ đảo trung tâm Ani thụ đảo trung tâm có nhất trương kỳ quái rễ cây. Nó chỉ có mấy tấc đại, lại sinh ra cùng loại nhân tứ chi cùng ngũ quan. Xa xa xem, tựa như một cái tứ chi vây quanh bản thân cây nhỏ nhân. A, linh mẫn giáp thụ tinh, trưởng thừa khó được kinh hỉ nói. Trưởng thừa đại nhân, linh giáp thụ tinh là cái gì? Có tu luyện giả không hiểu hỏi. Linh giáp thụ tinh a. Chính là trưởng thừa lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên toàn bộ thế giới ông một chút chấn động đứng lên. Chung quanh vườn quanh yên lặng rễ cây cũng như là gặp được cái gì đáng sợ sự tình. Bắt đầu bất an mấp máy, trưởng thừa cảm giác được trong không khí dị động, sắc mặt khẽ biến, đưa tay nắm lên kia linh giáp thụ tinh phao đến chữ nạp giới bên trong. Hướng bọn họ nói, này di tích không thích hợp. Chúng ta nhanh chút rời đi, mọi người thập phần tín nhiệm hắn phán đoán. Không nói hai lời, đi theo hắn chạy nhanh chạy. Sở trước bị Chu Yếm mang theo, tuy có chút không thoải mái, nhưng cũng không có hé răng. Đáng tiếc không đợi đến bọn họ rời đi thụ đào, thế giới chấn động càng thêm mãnh liệt. Này nơi nơi mấp máy duỗi thân rễ cây làm cho bọn họ đi được thập phần chật vật. Nghiêng ngả chao đảo, ầm vang một tiếng, toàn bộ thụ đảo phẳng phất bay nhanh đi ra ngoài. Thụ đảo bên trong tu luyện giả bất ngờ không kịp phòng gian. Bị vung phi tại chỗ, thất linh bát lạc xuất ở các nơi. Sở trước hung hăng đụng vào cứng rắn rễ cây thượng, phế phủ bị thương nặng, đau đến sắc mặt trắng bệch, cũng không dám dừng lại. Chạy nhanh đứng lên, đuổi kịp Chu Yếm bước chân. Chu Yếm xưa nay ôn nhu mi mày gian lộ ra vài phần vô cùng lo lắng. Phảng phất có cái gì làm cho hắn kiêng kỵ gì đó xuất hiện. Nhưng hắn vẫn như cũ gắt gao che chở Sở trước, tận lực đem nàng bình yên vô sự khu đi ra ngoài. Chỉ là bọn hắn còn chưa rời đi thụ đảo, lại một đạo ầm vang tiếng vang lên, toàn bộ thế giới đều ở chấn động. Lúc này, trưởng thừa buộc chặt thanh âm vang lên, cẩn thận, là hồn độn khí, mọi người sắc mặt đại biến, phảng phất chạy trối chết thông thường, sử xuất trước nay chưa có tốc độ hướng phía trước bôn. Chỉ thấy theo thụ khâu trong lúc đó, đã tràn ra một cỗ nhàn nhạt hồn độn khí xương, nó giống dương nanh múa vuốt quái vật, hướng tu luyện giả lan tràn mà đến, sở hữu bị nó bò lên tu luyện giả, trên mặt lộ ra kinh cụ thần sắc. Hợp lại đem hết toàn lực né ra, đột nhiên, Chu Yếm quay đầu, gặp một luồng hồn độn khí theo bên cạnh thụ chiên thẩm thấu tiến vào. Sắc mặt hắn đại biến, đang muốn đem Sở trước kéo ra, chính là kia hồn độn khí tốc độ nhanh hơn hắn, đã đến gặp phải Sở trước. Sở trước hoa một tiếng, phun ra một búng máu, sắc mặt bụi bại, thân thể không tự chủ được đi xuống rơi xuống. Lúc này toàn bộ thế giới phảng phất đều bị hồn độn khí thể bao trùm. Phía dưới là quay cuồng hồn độn khí, hướng bọn họ đánh tới. Chu Yếm quá sợ hãi, bất chấp khác, hướng tới Sở trước bổ nhào qua. Sở trước rơi xuống tốc độ phi thường mau, Chu Yếm căn bản đuổi không kịp. Trưởng thừa nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt lộ ra hung ác sắc, hung hăng cắn răng, cũng đi theo nhảy xuống. Hướng hồn độn khí bổ nhào qua, thiên thần trượng nhanh chóng kéo thân, thời gian phảng phất trở nên phá lệ dài lâu, Sở trước cảm thấy cả người đều ở đau, kia hồn độn khí chẳng qua là một tia tiến vào thân thể khi. Cả người cơ bắp, cốt cách, kinh mạch, huyết nhục phảng phất đều ở đau, ánh mắt bị chảy ra huyết lệ đau đớn, thấy không rõ lắm chung quanh, cũng không biết bản thân lúc này gặp phải tình huống gì. Nàng vô lực rơi xuống, ở thân thể của nàng sắp bị hồn độn khí cắn nuốt phía trước. Đột nhiên chung quanh không gian bắt đầu vặn vẹo, xuất hiện một cái không gian cái khe, một bàn tay theo không gian cái khe thăm dò đến, giữ chặt tay nàng, hết chương.